Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Trường Trần. Câu chuyện có tựa đề là Bí ẩn sông Đà. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hòa Bình, quê tôi nổi tiếng với những cánh rừng xanh bạt ngàn, cùng dòng nước tươi mát chảy từ con sông Đà hùng vĩ trải dài khắp nơi. Với những nét hoang sơ của các hang động nguyên thủy, cùng hương thơm gió rừng tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng và yên bình. Nhớ biết bao lần các chàng trai chèo thuyền đi giăng câu bắt cá, hái rau rừng trông rất hăng say và tràn ngập tiếng cười dưới cảnh sông nước hữu tình. Tính cách người dân trải bao đời nay vẫn vậy. Họ hiền hòa chất phác chịu khó, tương trợ lẫn nhau mỗi khi có chuyện xảy ra. Bởi vì với họ bạn bè không chỉ là hàng xóm mà còn xem nhau như người một nhà, một gia đình với một tình thương yêu dân tộc bao la. Cuộc sống người dân tưởng chừng như được bình yên nơi núi rừng, ấy vậy mà lại có một hiểm nguy vẫn luôn rình rập họ ở mọi nơi. Nơi khúc sông sâu của dãy sông Đà, nơi mọi người vẫn thường hay nói với nhau rằng ngay giữa đoạn ngã tư của con sông Đà, ngay chỗ vị trí các ngư dân và những người lái đò ngay qua lại, có một con thuyền luồng bí ẩn không biết từ đâu đến thường ẩn mình dưới hang sâu ở đáy sông. Thỉnh thoảng cái thứ quỷ dị đó trồi lên bờ để bắt bớ người và động vật ăn thịt. Chuyện cũng đã xảy ra nhiều lần khiến ai nấy đều không khỏi khiếp sợ mỗi khi nhớ lại. Qua những lời kể từ các cụ già nơi đây, câu chuyện như tái hiện lại khoảng thời gian rất lâu, khi mà những ký ức cũ dần ùa về vào cái ngày mà thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra. Đó là vào đầu những năm thập niên 80 tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hòa Bình. Lúc đó ở làng có một trận lũ lụt làm tàn phá rất nhiều hoa màu và những ngôi nhà ven sông. Dòng nước cứ như vậy chảy xiết liên tục, cuộn sóng dữ dội, làm cho người dân ở xa nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình trước sức mạnh của thiên nhiên. Con sông Đà này thường xuyên có lũ lụt vì nhà máy thủy điện xả lũ sát cạnh con sông La Tinh, cho nên đời sống người dân ở đây gặp trở ngại. Dù khoảng cách giữa nhà máy thủy điện với ngôi làng là khá xa, lại có bờ đê che chắn, thế nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Khi cơn lũ dữ dội chảy đến bờ đê, sóng nước cứ đập mạnh liên tục vào bờ, nghe ầm ầm rất lớn. Dân làng lúc ấy đều không ai dám ngủ. Điện đóm bị mất hết. Trong ánh đèn dầu mờ ảo, mọi người đều đóng kín cửa vì sợ lũ cuốn hết tài sản hoặc thậm chí có thể mất mạng bởi sức mạnh của con sông Đà rất lớn. Nước lớn mỗi lúc một dâng cao, sóng cuồn cuộn gào thét như một con thú dữ có thể cuốn trôi bất cứ lúc nào, làm cho ai nhìn thấy cũng không khỏi lo lắng. Người dân nơi đây hay nói sông Đà dữ dằn ghê lắm. Và tháng 5, tháng 6 năm trước, một lũ về sông Đà gào thét thông tợn, nước đỏ đục ngầu, những thần gỗ to lao đi vùn vút. Không ai có đủ sức mạnh để ngăn cản cơn thịnh nộ của dòng sông. Nhà cửa, cây cối bị cuốn trôi như là chiếc lá khô, người sống ngay bên bờ sông cũng luôn phập phồng lo sợ. Vì đã quen với thiên tai nơi đây, cho nên rất may mọi người đều đã chuẩn bị sẵn để ứng phó với tình huống này. Nhà ai có xuồng thì chuẩn bị sẵn xuồng và tìm những đồ dùng bằng nhựa hoặc là mút xốp để giữ cơ thể không bị chìm. Còn nhà nào không có xuồng thì trèo lên gác xếp để chờ hàng xóm chèo thuyền đến giúp. Bố mẹ tôi đang đi tìm chiếc xuồng để ở góc kho cuối san thì nghe trên trời bỗng có tiếng soạt rất lớn cộng với tiếng gió báo thổi lạnh khắp nhà. Bố tôi liền ngước nhìn lên trần nhà thì thấy gió lớn đã thổi đi một góc tôn của mái bếp. Thế vậy tôi sợ hãi vô cùng. Mẹ thì cứ loay hoay mãi vì sợ nước vào trong nhà. Nhà tôi lúc đó thì lại không có máy gác, chỉ có một chiếc xuồng nhỏ cứu sinh. Vài phút sau thì nước lũ đã tràn vào trong nhà từ bao giờ. Lúc ấy chỉ có mỗi bố tôi là bình tĩnh nhất, ông nói. Hai mẹ con cứ bình tĩnh đi, không sao đâu. Bây giờ con phụ bố lấy xuồng nhỏ ra, để bố con mình sang nhà hàng xóm tá túc vài hôm. Trên mái tôn bay mất một mảng rồi. Mưa còn lớn cho nên bố con mình phải chèo thuyền qua thật nhanh. Nói rồi tôi phụ bố lấy xuồng. Chỉ trong 20 phút lũ lên rất nhanh và dâng lên từ từ lên cao, gần đến mép cửa sổ của các nhà dân. Chiếc xuồng tuy không lớn nhưng vẫn đủ chứa 3 người ngồi trên đó. Gia đình của tôi chèo xuồng ra ngoài nhà ông bác hàng xóm tên Năm. Ban đầu nhà tôi tính sang nhà ông Tâm, thế nhưng ông ấy ở quá xa cho nên sang nhà ông Năm cho tiện. Ngoài trời gió thổi lúc này lành lạnh một nhiều. Bố tôi hít một điếu thuốc cho ấm người. Mẹ ngồi phía sau ôm tôi, hai mẹ còn quấn lấy cái chăn cho đỡ lạnh. Với cái thời tiết ở vùng này thì quả thật rất lạnh. Mẹ và tôi ho liên tục vì cơn gió lạnh thổi vào mũi. Mẹ nói với tôi: "Con đừng lo, cơ bố con thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nghe xong tôi cũng bớt lo lắng mà lại nói về bố. Ông tên là Tuấn, là người tỉnh Lai Châu. Mẹ tôi thì người ở làng này. Cả hai tình cờ gặp nhau trong một buổi lễ hạn khuống ở Lai Châu. Về sau cả hai quen nhau và bố chuyển về làng của mẹ tôi để dễ làm ăn. Từ lâu bố tôi đã giỏi trong việc săn đón tôm cá cùng các ngư dân ở đây. Thế nhưng sau này thấy con sông nhiều người chết đuối cho nên ông chuyển sang làm dẫy, trồng rau và nuôi gà. Thỉnh thoảng ông cũng phụ mọi người đánh cá để kiếm thêm thu nhập. Bố tôi không giỏi làm ăn, thế nhưng lại là người chịu khó với công việc, cho nên cuộc sống gia đình tôi đủ cái ăn cái mặc. Ông lại luôn ân cần giúp đỡ mẹ tôi khi bà có công việc cần giúp, chứ không cờ bạc chỉ đánh vợ như mấy ông chồng vũ phu, cho nên mẹ tôi càng thương ông ấy. Gia đình tôi tiếp tục chèo thuyền. Đi được một lúc thì thấy các ông hàng xóm cũng chèo thuyền lại gần. Bố tôi chào họ một tiếng, họ cũng vui vẻ chào lại. Một lúc sau thì cũng đến nơi, trước mắt là một căn biệt thự to lớn. Thế gia đình tôi đến thì một người phụ nữ tầm 60 tuổi. Lũ thế này nguy hiểm quá, không may mà cái làng mình cách xa cái hồ thủy điện, chứ không chắc không biết nước lên đến chừng nào. Thôi mọi người vào nghỉ ngơi, một lát cũng có nhiều người đến đó. Cứ ở vài ngày khi nào hết lũ rồi về, trong nhà tôi còn đủ cơm nước để mọi người qua đêm, cho nên cứ yên tâm. Gia đình tôi liền cảm ơn bà nhiều, rồi cũng vào trong nhà để tránh lũ. Trong cơn lũ điên cuồng thế này thì các nhà kế bên bà con ai có mái nhà chắc chắn thì đều được mọi người xin đến trú nhà. Đêm hôm đó gia đình tôi và khoảng chục người dân trong xóm ngồi chờ trên gác xếp của nhà bác Năm. Có cả mấy ông hay làm nghề sông nước như là cắm câu hay thả lưới đặt nôm. Ở khu này có mỗi nhà bác Năm là khá giả, chỉ sau nhà ông Tâm. Gia đình của ông quanh năm bán trái cây và rau. Với bản tính chịu khó làm ăn và không cờ bạc, cho nên trong 5 năm ông đã tích góp được một căn biệt thự 2 tầng 3 gian. Tuy giàu có thế nhưng gia đình của ông Năm lại rất hòa thuận và hay giúp đỡ mọi người trong làng. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hay dòng lệ chất chứa một nỗi buồn man mác từ người đàn bà ấy, ai nấy đều thương xót cho con trai đôi 10 tuổi. Người con trai đó lẽ ra đã là trụ cột gia đình với những hoài bão tương lai rộng lớn, này đã bỏ mạng dưới con sông nghiệt ngã vào 5 năm trước. Từ khi mất con trai, hai ông bà trầm tính hơn, thế nhưng cũng vẫn hay giúp đỡ mọi người, cho nên ai cũng mến và thương cảm cho gia đình ông bà. Mấy ông bác ngồi ở dưới đất cũng đồng cảm: "Ông này, tôi thấy ông bà cũng tội, cả mỗi đứa con trai sáng sủa như vậy mà trời cứ trêu đùa với số phận. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao những người sống tốt luôn gặp cảnh bất hạnh như vậy." Ai nấy nghe xong đều cảm thông cho ông bà Năm, mà số trời đất định thì biết làm sao. Trời về đêm mỗi lúc một lạnh, trong gian nhà đó mọi người đều trùm chăn kín cơ thể để giữ ấm. Mấy ông bác thì châm điếu thuốc, thở khói bay nghi ngút, còn mẹ và mấy cô thì ngồi nói chuyện một hồi rồi thiếp đi. Tôi nằm nghe mấy chú nói là chú ở đây gần rồi, sáng mai nếu nước rút thì kiếm ít cá rồi về. Và thế là mọi người cùng chuyện trò với nhau. Bố tôi kể thêm về cuộc sống: "Mấy cậu biết không, mấy hôm trước khi mà phụ mọi người đánh cá, hình như tôi thấy xa xa hướng nhà máy thủy điện có mấy người hình như đổ cái gì xuống sông. Mọi người biết họ là ai không?" Anh thanh niên đang nằm ngủ nghe bác hỏi như vậy thì giải thích: Ở cái bờ bên kia sông nhà máy thủy điện có mấy nhà máy xí nghiệp nhỏ. Thỉnh thoảng có mấy người ở đó ra sông đổ dầu lọc và hóa chất nhiều lắm. Ở đây mọi người cũng báo ông Tâm trưởng làng rồi. Mà ở cái khu khỉ ho cỏ gáy như cái làng này, thỉnh thoảng thanh tra mới xuống đi một lần. Có năm mấy ông ấy bảo có việc, cho nên hẹn mấy tháng sau mới xuống. Bữa vừa rồi khi đi đánh lưới về, tôi có thấy hai cán bộ xuống làm việc với ông Tâm mà không biết giải quyết chưa. Thì cũng có hỏi ông Tâm thì ông ấy bảo là họ điều tra cái công ty ấy, cho nên trước mắt bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Ông ngồi đối diện cũng đồng tình nói: đúng vậy, tôi thì cũng chỉ mong cái bọn ấy sớm bị chính quyền bắt đi cho xong. Mẹ nó, cái con sông Đà mà anh em mình hay đánh bắt cá, chúng nó đổ hóa chất còn hơn đổ nước mưa và lưu dự trữ, thì ai mà sống cho nổi chứ. Bố tôi nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán, thấy bất an về cuộc sống lâu dài ở đây. Sống ở miền núi nước thiêng thế này thì ai cũng thích. Nơi không khí trong lành và nhiều thức ăn từ thiên nhiên chủ phú đem lại, cho nên dân làng ở đây ai cũng đủ sống. Thế mà có những con người chỉ vì lợi ích kinh tế, không màng quan tâm đến lợi ích môi trường thì thật là đáng lên án. Vài canh giờ sau mọi người bàn về vấn đề khác, các chuyện chính trị khoa học. Nói chuyện phía một hồi ai nấy cũng thấm lạnh và hơi mệt cho nên đều lăn ra ngủ. Ở bên ngoài lũ vẫn còn đang chảy liên tục, âm thanh nước đầm vào thành nhà truyền đi nghe thật não lòng. Tôi nằm ngủ nhớ lại hồi ấy, cứ mỗi lần lũ đến cuốn trôi đi mấy mạng người. Tiếng gào thét của người thân nghe mà nhói lòng thảm thiết. Nên cứ mỗi mùa lũ về, tôi lại sợ phải nghe thấy âm thanh xót xa ấy. Qua ngày hôm sau chỉ mới gần 4 giờ sáng, khi nước lũ đã rút dần, tiếng gà gáy ban sương đánh thức những người làng tỉnh giấc. Có người mệt quá ngủ thiếp đi, còn mấy bác nằm kế bên dậy sớm, liền chạy ra bắt tôm cá, còn vương lại trên mặt đất. Từ nghe vậy cũng toàn lấy sọt và túi ni lông để lấy một ít thì bỗng từ xa, nghe tiếng của người thất thanh. Thế có chuyện bố mẹ tôi chạy ra ngoài, xem không biết có chuyện gì. Tôi cũng chạy theo bố mẹ ra phía mọi người đang chạy đến. Vừa đến nơi nghe mọi người bàn tán rất lớn. Bố tôi hỏi mấy người đi cùng thì họ bảo: cháu chào bác Tuấn, cháu vừa mới thức dậy thì nghe tiếng mọi người nói chuyện rất lớn. Họ bảo phía bãi đất đoàn gần khu rừng có dấu vết con gì lớn lắm. Nó nằm trên gò đất nhỏ, trước khi nước lũ rút đi. Bà cũng chạy theo hướng mọi người thử xem. Nghe xong tôi cùng bố mẹ liền chạy đến xem con vật đó là gì mà ai cũng xôn xao. Đến nơi thấy dân làng bu lại rất đông, già trẻ lớn bé đều có. Họ tụ tập xem dấu vết của một con vật lạ. Tôi chèn qua đám đông để lại gần xem thì thấy dưới mặt đất có in hẳn vết ngoằn ngoèo như là vết rắn bò. Và nó to một cách khủng khiếp không thể tưởng tượng. Bề ngang của cái vết đó to bằng một đứa trẻ 10 tuổi nằm ngang. Nó dài gấp 3 lần con trăn hoặc hơn nữa. Trên mặt đất còn để lại nhiều dấu vết trườn và lăn qua lăn lại, cộng với mùi hôi tanh cực kỳ giống mùi cá chết. Ở ngay bên của cái vết bò đó là những vết nhọn như cái móng vuốt, cứ bà vết một quãng ghim xuống đất. Các cây chuối và cây dại đều đổ rạp về ngay bên, không một cây nào đứng thẳng. Con vật này trông phải lớn lắm, thậm chí to lớn và dài gấp 3 con trăn chứ không phải là vừa. Mọi người còn đang thắc mắc thì một ông trong đám đông đưa ra suy đoán: hay chắc đây là con thường luồng mà các cụ kể lại từ nhiều năm. Tuy chưa biết hình dạng của nó bao giờ, thế nhưng tôi thấy dấu vết con vật này trông lớn lắm. Ông cụ đứng kế bên thì liền gắt: ôi trời, cái ông này thời nay mà còn thường luồng gì đây. Đây chắc là con trăn nước thôi. Trăn thì có con lớn con nhỏ, chuyện đó là bình thường mà. Cô nói chuyện ngày một nhiều, âm thanh xôn xao cũng lớn dần khi mà nhiều người bàn tán dấu vết lạ. Thì lúc này ông Tâm trưởng thôn lại kêu mọi người tránh ra để ông nhìn. Mọi người nghe ông bảo thì liền giải tán đám đông. Thôi, mấy cô mấy cậu đừng có ở đây đoán mò nữa. Đây chỉ là con trăn nước bị lũ cuốn vào bãi đất này. Nước rút thì nó trườn về con sông Đà ngoài kia. Mọi người về nhà nghỉ đi, đừng có nghĩ quẩn nữa. Ông cũng dặn thêm mấy bậc cha mẹ: mà các cô các cậu cũng nhớ khuyên mấy đứa con đừng có ra sông chơi nữa. Ở đó bây giờ nước sông càng ngày càng chảy xiết, nguy hiểm lắm. Cả làng nghe ông nói như vậy thì cũng vâng dạ nghe theo. Ông vừa dứt lời thì ai nấy đều trở về nhà của mình để cơm nước. Mọi người vừa đóng kín cửa thì ông Tâm đứng đó một lúc. Ông đưa mắt nhìn về vết con vật, xong ông nhìn hướng về sông Đà. Mà sông vẫn phẳng lặng, và rồi cùng lúc ấy trong đầu của ông thoáng hiện lên một suy nghĩ như có chuyện chẳng lành. Không hiểu sao mình có linh cảm như có chuyện gì đó sắp xảy ra tại cái làng này. Mà chắc là do cái thân già này lo nghĩ quá, chứ không có cái gì đâu. Thôi thì cũng mong cái làng này không gặp họa, chứ năm nào cũng có người chết đuối thì ai mà chả bất an. Sợ ông đóng cánh cửa vào nhà nằm nghỉ với một cơ thể mệt mỏi lo âu. Nằm dài trên chiếc ly văng cổ, gió thổi nhẹ nhẹ vào sân nhà trông lạnh lẽo đến hiu quạnh. Ông lại đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ với sự trống vắng cùng những nhành cây sơ xác và lạnh lẽo nơi núi rừng thanh vắng. Bên ngoài mặt sông vẫn gần sóng ào ào xen lẫn tiếng gió thổi vào lá cây nghe xào xạc, cùng tiếng ve rừng kêu râm ran như một bản hòa tấu đặc trưng của vùng đất sông nước. Trong gian nhà yên tĩnh và có chút se lạnh, ông Tâm lúc này kéo chăn dày cộp để đắp phòng bị cảm. Vài phút sau ông từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tâm trí của ông hiện ra một giấc mơ, hồi tưởng lại những ký ức cũ từ nhỏ cho đến khi lập nghiệp. Thì còn là học sinh, ông lên Sài Gòn cố gắng học thành tài. Năm 25 ông làm bên địa chính nhà đất. Khi về già ông lại về làng để hưởng tuổi già. Mọi người thấy ông có học thức và nhiều bằng cấp, cho nên họ đề bạt ông làm trưởng thôn. Không những vậy, tính ông lại ân cần quan tâm mọi người, chứ không hề tính toán tiền bạc. Nhà ai gia cảnh nghèo khó, ông đều khuyên mọi người cùng góp gạo về để ủng hộ. Với tấm lòng thánh thiện như vậy, không gì là khi mọi người ở đây từ già lớn bé ai cũng quý mến ông. Vợ chồng của ông Tâm có một đứa con trai, năm nay nó tròn 3 năm tuổi. 6 năm trước vợ con của ông lên Sài Gòn làm ăn. Đứa con thì đi làm công ty xây dựng, còn mẹ già thì trong nhà lo việc bếp núc. Chỉ còn lại một mình ông ở lại để trông coi việc làng. Giờ tuy đã 80, thế nhưng trí óc của ông vẫn còn minh mẫn, đủ sức để đi lại, ít khi dùng đến gậy. Tuy có chút buồn nhưng vì cuộc sống mọi người ở đây, cho nên ông thấy cũng phải có trách nhiệm. Và lại thỉnh thoảng mấy cô chú nhà sang bên ông chơi, cho nên ông thấy vui lắm. Nghĩ trong lòng ông cũng cảm thấy cuộc sống với ông như vậy là đã đủ hạnh phúc. Lại nói về con sông Đà huyền bí này, ở thượng nguồn là nơi con sông này thông với lại Trung Quốc qua các vùng lân cận quanh đây. Lòng sông về đêm chảy xiết, nước sông ngượn lên liên tục mạnh mẽ, đánh y ảnh vào trong gành đá nhấp nhô trên bờ, nghe đến lạnh cả người. Trước đây có rất nhiều người săn bắt cá chiên, cá lăng và các loài tôm lớn, cho nên làn lượng cá trên sông suy giảm. Những con cá to ngoài 20 cân không còn. Hiện giờ người dân chỉ bắt được những con cá chiên nặng từ 3 đến 5 cân. Thế nhưng không hiểu sao gần đây không ai dám đánh bắt ở đoạn sông đó nữa. Nguyên nhân vì một hôm có vài người lặn ở đoạn sông đó để bắt thêm vài con cá lớn, thì tình cờ họ thấy có một cái hang sâu ở dưới đáy. Miệng hang cũng rất lớn, thì nguy hiểm cho nên ít ai dám lại đó để đánh cá. Họ cũng khuyên con cái của họ không ra đó chơi kẻo gặp họa. Một số người đồn rằng đó là hang của một con thuồng luồng rất lớn, thỉnh thoảng hoa lên đánh đắm tàu bè để ăn thịt ngư dân. Chuyện hàng năm có vài người chết đuối ở con sông này cũng không có gì lạ với người dân ở đây. Vì cứ tới mùa nước lũ, dòng sông Đà cuồn cuộn sóng nước cuộn lại thành một vũng xoáy lớn, cho nên nuốt chừng đến vài chục mạng người xấu số. Có xác mắc kẹt ở chỗ nông thì người ta còn tìm vớt được, nếu mắc kẹt ở vách đá hàng ngốc dưới lòng sông thì chịu. Nhiều xác bị dòng sông xiết cuốn mạnh cứ lằn dưới sông trôi xa vài chục km rồi nổi lên. Đến khi xác người chết đuối bắt đầu bị phân hủy bốc mùi thì bọn cá tôm thay nhau rỉa xác, cho nên có những xác vớt lên đều không toàn vẹn. Người thì mất đầu mất tay, chân ruột cá nội tạng trào cả ra ngoài, nhìn trông kinh tởm và đau thương. Ở khúc sông này không chỉ có ngư dân mà còn có cả những người chèo đò, chèo qua chèo lại ở nơi đây. Trong số những người ấy có một ông lão lớn tuổi nhất, người ngư dân gọi là Bác Tư Lái Đò. Năm nay ông 75 tuổi, nhỏ hơn ông Tâm chừng thôn 5 tuổi. Vợ ông mất vào 3 năm trước vì bạo bệnh. Con cháu của ông từ lâu đã tha hương làm việc ở nơi khác để làm ăn, thỉnh thoảng họ mới về thăm ông vài lần, cho nên ông từ đó gắn bó với con sông Đà lạnh lẽo này. Với bản tính công việc chờ người qua lại nơi đây, một phần vì thu thập và một phần để vơi bớt nỗi cô đơn giữa dòng đời buồn bã, ông Tư làm nghề này từ rất lâu. Với kinh nghiệm dặn dày cùng với sự hiểu biết, ông am hiểu dòng chảy của con sông. Đoàn nước mạnh thì ông chèo chậm, khúc chảy êm thì ông chèo nhanh. Ông coi cái nghề này như một thử thách, cầu niềm đam mê mãnh liệt trong đời. Bởi đối mặt với con sóng dữ, tức là đối mặt với cái chết, song ông không cảm thấy sợ hãi, mà thấy đó là một sự thú vị trong nghề nghiệp của mình. Tính ông vui vẻ thật thà, không nói xấu ai, mà gặp ai ông cũng nói tốt, cho nên ai cũng quý ông. Từ hồi vợ ông mất, ông ở nhà một mình, rồi sang nhà ông Tâm buôn chuyện. Thỉnh thoảng ông lên thành phố tìm đọc nhiều loại sách ngay để học cách sống thư thái điềm tĩnh. Người ta hay nói rằng, tuy Bác Tư vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng nếu nhìn kỹ ai thấy, đâu đó trên khuôn mặt gầy ốm trơ xương của ông như là ẩn chứa một nét buồn sâu xa. Đoạn về cảnh ông Tư đang chèo thuyền về đêm, chèo qua một đoạn sông thì chợt thấy chút buồn ngủ. Ông hít một hơi thật sâu rồi ngẫm nghĩ. Bây giờ cũng đã khuya, mình ráng chèo hết chuyến đò này rồi về nghỉ ngơi. Bữa nay mọi người ở trong làng còn dọn dẹp nhà cửa sau cái trận lũ hôm trước, cho nên hôm nay cũng ít khách. Mình về nhà nghỉ ngơi một chút cũng được. Thôi thì 7 giờ tối mình về, coi như về sớm một bữa nghỉ ngơi. Trời chập choạng tối, màn đêm tăm tối bao trùm toàn bộ dòng sông cùng với người lái đò lớn tuổi. Tiếng cánh chèo của ông chèo quét nhẹ từng làn nước trôi đi. Con thuyền nhỏ ông đang trôi theo bờ sông hướng về ngôi làng. Từ đây nhìn về hướng ngôi làng thì chỉ còn vài chục mét là đến nhà. Ông vừa chèo vừa huýt sáo vi vu vài tiếng thì chợt có một cơn gió lạnh thổi đến, tạo nên cho ông một cảm giác lạ thường, cứ như có một cái gì đó sắp hiện diện. Thuyền đi được một đoạn thì chợt ông nghe ở hướng phía đông như có một tiếng bọt nước sồi tăm. Tiếng động ấy chỉ cách ông vài mét. Trong màn đêm trăng thanh, gió mát cùng ánh lửa lập lòe từ chiếc đèn dầu cho lủng lẳng trên thuyền. Ông nhìn theo hướng âm thanh lạ đằng kia thì thấy phía xa hình như dưới mặt sông có hai con mắt to như hai cái chén với một màu đỏ tươi và sáng như hai ánh đèn đỏ nhìn về phía của ông. Âu Tư liền giật mình. Trời đất ơi, không lẽ ở đó có cá sấu? Mà lạ quá, ở cái đoạn sông này mình có nghe ai nói đến cá sấu bao giờ. Với lại mình cũng trèo đò qua chỗ này cũng hơn chục năm mà có thấy cái con này bao giờ đâu. Đang là 7 giờ khuya dù trời đã tối dần, thế nhưng khi quan sát kỹ, ông thấy rõ cái cặp mắt đỏ ngoài đó còn đang mở chừng chừng quan sát ông rất lâu. Thế vậy ông hoảng hốt như chết lặng và suýt ném cả cái chèo xuống sông. Ông đứng đưng một hồi, tay cầm mái chèo run cầm cập. Cùng với cảm giác rờn rờn như nguy hiểm đang đến gần, ông nghĩ thầm lo trong miệng. Nguy rồi, phải ráng vào bờ thôi. Cái con mắt đỏ này, sao mình cảm giác nó to gấp đôi con cá sấu. Vậy rồi sau thì ông hít thở một nơi, cố gắng lấy bình tĩnh rồi tiếp tục trèo về phía trước. Thế nhưng điều xảy ra tiếp theo là làm trông giật mình, vì cái máy trèo ông đang trèo chợt đụng phải thứ gì đó đang ở dưới nước. Ủa, hình như cái trèo của mình vừa chạm vào con gì thì phải. Thường chạm chúng con cá to nào, ông liền vội vàng đưa máy trèo lên. Thế nhưng là không thấy con cá nào bơi lên. Con sông lúc ấy cũng đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm một màu đen, cho nên ông không hề thấy được. Ông liền thử chọc mái chèo xuống nước liên hồi để kiểm tra, thì cái thứ đó đã lặn biến mất. Thế vậy ông quay ngoắt sang nhìn cặp mắt đỏ ngầu lúc nãy nhìn ông cũng biến mất theo. Cảm thấy không thấy có điều gì xảy ra, cho nên ông tiếp tục chèo vào bờ. Về đến nhà, ông mở cửa tủ đồ đạc, vừa tắm rửa vừa ăn cơm tối thanh đạm trong không gian yên tĩnh cùng tiếng ve kêu bên ngoài bụi cây. Ăn tối xong như thói quen hàng ngày, ông vào chuồng gà giải thêm hạt thóc và cám gạo cho đàn gà ăn. Rồi ông vào nhà ngồi một mình trên chiếc ghế cũ kỹ và trầm tư một lúc. Thế lòng buồn bồn chồn, ông xuống bếp lấy tích nước chè, rót ra một bát. Bát nước chè xanh đậm làm cảm giác của ông trở nên phấn chấn và tỉnh táo. Lại nghĩ về chuyện ông gặp con vật bí ẩn hồi nãy, ông liền sang nhà hàng xóm chơi, kể lại sự việc cho bạn bè ông. Họ cũng ngạc nhiên vì chưa biết con vật từ bao giờ. Mọi người cụ trong nhóm nói với ông: "Lạ nhỉ, cái sông này từ đó đến giờ tôi cũng chưa thấy con nào như ông nói cả. Mà hay đó là con thuồng luồng mà mình thấy dấu vết ở cái gò đất nhỏ gần cánh rừng hôm trước mấy ông." Thường thì những cụ già trên ở đây thì họ lại càng tin vào những chuyện tâm linh huyền ảo, bởi vì họ cũng học được từ những quan niệm thời xưa để lại, và họ xem như là những thứ đó rất thật, chứ không chỉ là lời đồn. Bởi cái chuyện về thuồng luồng là ở vùng này rất phổ biến. Từ đời tổ tiên mấy trăm năm trước cũng có vài người thấy. Thế nhưng những thứ đó nay chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nghe xong lời của ông cụ, ông Tư tái người toát mồ hôi, nhưng ông lão kia lại an ủi: "Thế nhưng mà ông yên tâm đi, tôi nghĩ chắc do ông trèo nhiều, lại gặp thêm gió trở lạnh về khuya, cho nên ông hoa mắt thôi. Chứ ở đây có ai gặp cái con đó mà ông kể?" Một người thanh niên đang ngồi ăn chén cơm liền kể lại chuyện cũ. "Mà nhắc tới con vật kỳ lạ đó, trong mới nhớ 2 năm trước lúc bơi ra đoàn sông ấy phụ mọi người vớt xác chết. Có xác bị cá rìa ăn gần hết, nhưng mà có vài cái xác cháu thấy còn vết cắn rất to, như bị là cá sấu rìa vậy. Mà đoạn sông này trước giờ làm gì có cá sấu, mà cũng không biết có liên quan đến dấu vết của cái con kỳ lạ bữa trước không đây." Ông Tư nghe xong thì chợt nhớ lại chuyện năm đấy bác cũng có nghe, lúc mấy anh trải lưới vớt xác đem về giao cho người nhà an táng. Khi ấy bác đang ngủ trong nhà, đang nằm thì nghe bên ngoài có tiếng khóc than nhiều người lắm. Lại nghe thêm gần đó tiếng của bà con lối xóm dì tay nhau, đồn là do cái con thuồng luồng gì đó ăn xác người, cho nên vết cắn mới lớn như vậy. Mà thú thực thì nghĩ chắc là do thể nhiều cá rìa cùng một chỗ, cho nên mới có những vết lõm tỏ tướng trên mấy xác, chứ con thuồng luồng thì có hay cũng chả ai biết. Đúng là hồi bé bác cũng có nghe các cụ đời trước kể lại, mà bản thân có thấy nó bao giờ đâu. Mà nếu có thấy thì chắc bác cũng không còn ngồi đây để nói chuyện với mọi người nữa. Sợ một ông rít cái điếu cày phì phò một lúc rồi kể chuyện lạ. "Nghe mọi người kể nãy giờ tôi có một chuyện nữa thắc mắc. Đó là cái đoạn ở giữa sông, ngay ngã tư rẽ nước tôi có nghe thấy mấy thợ lặn xuống đáy sông để tìm xác thì họ kể. Có thấy một cái hang khá lớn, có vẻ như nó đã có ở đó từ lâu." Ông Tư nghe thấy vậy thì vui vẻ trả lời: "Thì cái con sông này cũng đã có từ lâu, sau mấy lần lũ lớn quét đến, mà đất đáy sông mềm, cho nên đất bị sạt lở ra có hình dạng một cái hang. Đều do thiên nhiên kiến tạo cả ông ạ." Người nói chuyện liên thuyên một lúc nhìn đồng hồ tiết canh đã khuya, ông liền xin phép: "Thôi cũng đã khuya rồi, tôi về nghỉ nha mấy ông, mai còn đi làm nữa." Mấy ông bạn cũng vui vẻ đáp: "Vâng, bác Tư hôm nào rảnh ghé chơi." Ông đi bộ về trên con đường xoài đất quen thuộc. Gió về đêm thổi lồng lồng mắt cả người ông. Đang đi một đoạn, ông thấy đằng kia có một bụi cây, một số người khoảng 40 đang cầm đèn xoay ếch bắt rắn. Thế ông đi qua họ chào một tiếng, ông bác cũng chào lại và bông đùa: "Ồ, mấy người đang xoay ếch hả? Đông vui nhỉ? Chắc à nay mai có thêm kèo nhậu rồi đấy." "Bác Tư cái trêu tụi tôi hoài. Ok, hôm nào nhậu à tôi gọi." Sau đó họ lại nói thêm: "Mà cái đoạn cỏ này bữa trước nhóm tôi bắt được nhiều ếch lắm, mà sao bữa nay chẳng thấy con nào, chỉ được có vài con nhỏ thôi." Thế không có gì quan trọng, ông ừ một tiếng cho qua chuyện rồi tiếp tục đi. Vừa đi trong đầu của ông nhớ lại chuyện vừa rồi, bởi ông gặp cái thứ kỳ lạ ban nãy lúc chèo thuyền về hoàn toàn là thật chứ không phải ảo giác. Vừa về đến nhà, ông dọn nhà một chút rồi lao vào trong phòng đi ngủ. Cả căn nhà hai gian này được ông bà để lại từ nhiều năm trước. Ở gian giữa là phòng khách và có bàn thờ tổ, gian cuối là phòng ngủ của ông. Ở sân sau gần những cái cây nguyên sinh to lớn, có một chuồng gà bình thường do con trai của ông trước đây làm để ông có nguồn thu nhập khác. Tuy vậy ông nuôi gà chỉ lấy trứng ăn, Nếu tới tháng gà đẻ trứng nhiều ông mới đem bán, vì hàng tháng con trai của ông gửi tiền và chút quà cáp, cho nên ông cũng không lo chuyện tiền bạc cho lắm. Với lại ở cái làng này thì gần như không thiếu gì cả, trái cây cá tôm luôn đầy đủ. Mấy cậu thanh niên làng này thỉnh thoảng bắt được nhiều cá ngon cũng cho bớt ông Tư. Ông Tâm và mấy nhà khác cho nên cũng vui mừng khôn xiết. Mọi người ở đây sống hòa thuận, cho nên việc chia sẻ miếng ăn không những không mất mà còn thêm nhiều tình thương yêu đoàn kết có nhau. Đêm hôm ấy bỗng dưng trời đổ cơn mưa to, đang nằm mà không hiểu vì sao ông trằn trọc không ngủ được. Ở bên ngoài gió cứ thổi vi vu đập cánh cửa sổ, nghe tiếng lập cập như có ai đó đang ở ngoài đẩy cửa vậy. Từng hạt mưa to chút xuống mái nhà tạo thành những tiếng ầm ĩ triền miên, kéo theo những cơn giông thổi thật mạnh, làm cây cối chung quanh ngả nghiêng rũ rượi trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Thế nhưng đó chỉ là khởi đầu, còn điều tiếp theo xảy đến sẽ làm cho ông càng thêm sờn gai ốc. Vừa chợp mắt ngủ được một lúc, mưa vẫn còn lớn. Trong tiềm thức xen lẫn tiếng mưa, bỗng nhiên ông nghe bên tai như có tiếng động của con gì rất lớn từ phía bờ sông bò vào hướng chuồng gà nhà ông. Ban đầu ông nghĩ mình bị ảo giác, nhưng dần dần âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại theo những tiếng lá cây lạch sạch, giống như có thứ gì đó rất dài đang bò vào nhà ông. Trong căn phòng nơi ông nằm chỉ là một không gian tối tăm, cùng tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ ánh lên liên hồi, càng tăng thêm cái cảm giác ướt lạnh trong lòng. Ông vẫn cố chợp mắt để ngủ thì bỗng nghe thấy ngoài sân có tiếng gà la lớn như bị cắt tiết. Âm thanh vọng ra từ chuồng gà, tiếng gà kêu ngày càng lớn dần, cứ như đàn gà bị gì đó đang ăn thịt cấu xé. Ông Tư liền thắp lửa cây đèn dầu rồi mở tủ lấy gậy gỗ, không quên lấy thêm cái ổ cũ. Ông xỏ dép để chạy ra ngoài sân. Lúc này đầu óc của ông còn mệt mỏi vì buồn ngủ. Ngoài trời mưa vẫn lớn, xung quanh có những bụi tre và những bóng cây rậm rạp khác, càng tạo nên bầu không khí âm u lạnh lẽo đến ghê sợ. Nhưng lo trộm mất gà cho nên tâm trạng của ông lúc này cũng liền trở nên bực tức, liền lẩm bẩm: được rồi, để bố mày ra xem đứa nào dám cả gan trộm gà nhà ông. Ông tự hối hả cầm đèn dầu và cây gậy gỗ dài chừng 1 mét. Thế nhưng khi ông đang chạy ra gần tới cửa thì có một chuyện rất lạ xảy ra. Bởi cái thứ đang bò ngoài kia cứ như nghe được tiếng bước chân của ông chạy ra thì nó đã biến đi đâu mất. Lúc ông vừa ra ngoài sân thì không thấy nữa, cả tiếng gà kêu ban nãy cũng vừa dứt. Ông đưa mắt nhìn về hướng chuồng gà. Sao lạ vậy chứ? Rõ ràng mới khi nãy mình còn nghe tiếng con gà kêu oang oác, sao bây giờ chẳng nghe động tĩnh gì? Cả cái âm thanh của con vật kỳ quái kia cũng không còn nữa. Ở ngoài sân lúc này chỉ là một màn đêm tĩnh lặng bao trùm xung quanh, cùng với những tiếng gió lạnh thổi sống lưng, gợi nên một cảnh tượng thâm u và ghê sợ hoang vắng. Ông liền vào chuồng gà soi đèn thì thấy mất 4 con, còn lại 6 con. Quan sát thêm ông nhìn xung quanh thấy có nhiều lông gà và từng giọt máu tươi còn vương vãi khắp nơi. Gió vẫn thổi mạnh vù vù làm cho mùi máu tanh tươi xộc vào trong mũi, làm trông như muốn nôn ra ngay tại chỗ. Ông liền lấy tay bịt mũi lại rồi cầm đèn dầu soi tiếp xung quanh xem có con gì đang nấp ở bìa rừng không. Thì lúc ấy ông thấy phía sau chuồng gà, ở dưới mặt đất có một dấu vết cắt xoay lại thành một ô lớn, rồi lại kéo dài trông như một con chăn khổng lồ vậy. Nhìn theo cái vết ấy, ông thấy nó hướng về con sông Đà. Ông liền sinh nghi: quái lạ, sao dấu vết con vật này kéo dài từ chuồng gà nhà mình đến cái sông đằng kia? Không lẽ em... Nghĩ có chuyện không hay, tay chân của ông run lên cầm cập vì sợ hãi cái thứ thoát ẩn thoát hiện ấy. Ông cảm giác nó như là không chỉ mang một sức mạnh to lớn mà còn biết cách ẩn mình, có thể giết chết bất cứ thứ gì. Ông liền đóng cửa chuồng gà và chạy vào nhà, chờ sáng mai sẽ đến nhà ông Tâm để nói chuyện. Thế nhưng khi vừa vào lại nhà chuẩn bị đóng cửa thì liền nhìn ra xa hướng bờ sông lờ mờ, thấy có cái màu đỏ trôi từ sông ra xa cho đến giữa sông thì thứ đó lặn mất tăm. Nghĩ hòa mắt ông lại nhìn thì không thấy gì lạ nữa. Ngoài sông mặt nước vẫn là một màu đen, do màn đêm phủ kín toát lên một khung cảnh hiu quạnh. Giờ ông liền đóng sầm cửa lại và trong phòng đắp chăn ấm và chìm vào trong giấc ngủ. Lần này không còn tiếng động lạ kia nữa, ông ngủ rất ngon. Ngoài trời mưa vẫn còn rơi ào ào cùng tiếng sóng vỗ mạnh vào các mỏm đá như che giấu một điều gì bí ẩn bên ngoài. Khi trời đã tờ mờ sáng, ông Tư dậy sớm để ăn sáng rồi đi công việc. Vừa ăn ông vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt nước mưa lâm râm. Ông liền đi bộ một cách gấp rút. Con đường làng đến nhà ông trưởng thôn gồ ghề và chơi chòi sỏi đá. Mà đất còn nằm ướt sau cơn mưa lớn, cho nên có chút khó khăn. Khi đến nơi ông gõ cửa rồi kêu. Ông trưởng thôn có nhà không? Là tôi đây. Ồ, bác Tư hả? Lâu ngày không có gặp. Ông lái đò với một tâm trạng bất thần. Ông liền kể đầu đưa sự việc xảy ra tối qua. Nghe xong ông Tâm lúc này cũng có chút bất an, sợ cả làng sẽ có chuyện xảy ra. Thế nhưng ông cũng không muốn làm cho dân làng hoang mang. Thế ông bạn của mình với một vẻ mặt đang lo, ông trưởng làng lúc này khẽ nói với ông Tư. Được rồi, thôi thì tôi tính thế này, hay là tôi cứ về nhà nghỉ ngơi bình thường. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ông cứ chạy ra hồ hoán, dân làng sẽ giúp. Lát tôi ra dặn họ ông yên tâm. Ông lão nghe thấy như vậy thì nhẹ lòng rồi cảm ơn ông trưởng thôn rất nhiều. Cả hai ngồi vừa uống chè vừa chuyện trò với nhau thì ông Tư kể thêm. Mà này ông Tâm, tôi thì thấy làng mình năm nào cũng có người đuối nước, nhìn mà thấy tội quá. Ông lão trưởng làng nghe vậy thì liền lắc đầu. Thì ông Tư cũng biết rồi đấy, tôi cứ tháng nào cũng mở cuộc họp làng để khuyên bà con và đàn ông ở đây nên cẩn thận với cái sông chết người kia mà chả nhà nào thèm nghe. Tôi nghĩ họ cũng có khuyên, thế nhưng bọn trẻ tính tình hiếu kỳ năng động lại thích vui đùa mấy chỗ sông nước, cho nên tôi cũng đành chịu. Nhìn con sông đó im lìm thế, thế nhưng tới lúc mà ra xa một chút thì nước chảy xiết, cuốn trôi mất cả xác luôn, kể cả những người bơi giỏi. Ông Tư nghe vậy thì giàu lắm. Nghe mà thảm quá ông nhỉ. À mà ông cho tôi hỏi về chuyện mấy anh thanh niên vớt xác người 2 năm trước. Tôi nhớ có vài cái xác bị con gì đó ăn lõm cả một mảng to. Ông trưởng làng nghe xong thì hồi tưởng. Ông nói tôi mới nhớ. Tôi cũng thích chuyện lạ như bác Tư vậy đấy. Vì đúng là ở sông Đà có rất nhiều loài cá lớn. Có con nàng đến 50-60 cân là chuyện bình thường. Thế nhưng rõ ràng khi tôi nhìn lại vết gầm nhăm nhở to tướng trên xác chết, thì tôi cũng không biết là có phải do cá ăn hay là một con gì lớn lắm mới làm được như vậy. Mà mấy anh thanh niên thì không tin đâu, vì họ chỉ nghĩ là chăn nước ăn xác, chứ nhất quyết không tin là con gì khác. Riêng tôi thì thấy cái thứ đó không có bình thường. Lúc này bầu không khí trong nhà nơi hai ông lão nói chuyện ngày càng thêm nặng nề và căng thẳng hơn. Bởi họ nghĩ nếu làng này thực sự có quái vật thì mọi thứ sẽ rất nguy hiểm. Việc ủy ban xã cách xa nơi đây, dù có gọi thì họ cũng ít xuống lắm, cho nên ông Tâm nghĩ cái làng này như đang ngàn cân trong sợi tóc. Đắn đo suy nghĩ một hồi, ông Tâm nghĩ đến giải pháp cuối cùng, đó là ông tìm cách xin phép sử dụng súng để tự vệ. Vì trước ông có quen với nhiều cán bộ, cho nên việc ấy với ông là không khó. Lại nói về ông Tư lái đò, sau cái đêm đó trở đi, đến vài tháng trôi qua, khi mà ông tiếp tục trèo đò qua đoạn sông ấy thì không thấy chuyện gì xảy ra. Dòng nước cũng chảy êm đềm lặng im như không có điều gì bất thường. Nhà ông bác lái đò cũng không còn gặp chuyện mất gà nữa. Cuộc sống của người làng diễn ra như cũ. Thế nhưng mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng đâu ai ngờ được rằng dưới tận sâu thẳm đáy sông, cái thứ khổng lồ bí ẩn đen ngòm vẫn ngủ yên để chờ một ngày nó lại trở lại, mang theo một tai ương vô cùng lớn. 3 tháng đã trôi qua, cuộc sống của người dân vẫn diễn ra bình thường. Phía sông Đà nhiều người dân trải lưới đã đắm chìm trong dòng nước mát từ thiên nhiên. Không xa xa những người lái đò trèo qua lại với mái chèo gợn sóng nhẹ nhẹ. Cộng đàn chim bay đến ríu rít như là báo hiệu những ngày tháng bình yên. Dưới buổi chiều tà, từng làn gió thổi mát lồng lồng khắp nơi. Khi kết thúc công việc thì già trẻ gái trai, ai nấy đều về nhà ấy để chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khoảng 11 giờ khuya. Trên con đường làng vắng tanh không một bóng người. Ai ai cũng đều đi ngủ sớm. Có một bóng đen đang bước đi cùng với hơi men ngập đầy trong người. Đó là anh Tám, nhà ở gần ông Năm. Bữa nay do quá chén ở nhà của người bạn cho nên anh về hơi muộn. Với cơ thể ốm nhom còn nồng men rượu, hai mắt của anh mở đi với những bước đi loạng choạng trên con đường về nhà. Vừa đi đến nửa đoạn đường thì bỗng anh nghe từ xa phía sông Đà có tiếng con gì nhai nhồm nhoàm. Cái tiếng đó xen lẫn trong tiếng gió thổi về đêm, thổi đến từng lán cây ngả nghiêng xào xạc cùng tiếng ếch lớn kêu, càng làm cho anh Tám mỗi lúc một rợn người. Anh liền quay lại nhìn về con sông Đà với một con mắt lờ mờ trong cơn say. Anh thấy có cái gì đó đen thui đang gặm nhấm vật kỳ lạ. Quái lạ, đằng kia sông hình như có cái gì đó đen xì chuyển động, hay là mình hoa mắt rồi không biết. Nghĩ do say quá chén cho nên hoa mắt, anh dụi mắt nhiều lần nhưng khi mở ra thì lại thấy cảnh tượng đó. Chỉ lúc đó tối đen như mực, cho nên anh chỉ thấy lờ mờ cái thứ màu đen đang di chuyển, chứ không thấy rõ hoàn toàn. Với bản tính không sợ trời không sợ đất, cộng thêm có diều trong người, anh quyết tâm muốn biết thứ đó là gì. Vừa mới rất suy nghĩ, anh Tám liền chạy một mạch thật nhanh về hướng ấy, với miệng còn đang lẩm bẩm thách thức. Bố cha nhà mày, để tao chạy lại xem mày là cái thứ gì, mày tính hù tao. Nhưng khi đã đến gần hơn thì một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ nó ám ảnh suốt cuộc đời của anh. Đó là trong màn đêm u tối, nơi có cái bóng đã hoàn toàn phủ kín khắp làng, phía ánh trăng soi sáng con sông, thì anh thấy gió sông hiện lên lù lù một con vật đen bóng, to lớn như con chăn. Khầm, phải nói đúng hơn là cái thứ này to gấp 4 lần con chăn bình thường. Cái đầu của nó nhơn nhớt giống như đầu của con lươn, nhưng to bằng cả một đứa trẻ 5 tuổi. Chưa hết, trên cái trán có thêm cái màu đỏ chói như đầm màu gà, cùng với một hàm răng sắc bén đủ sức gặm nát cả khúc gỗ. Cái thân hình con vật dài ngoằn ngoèo dài cả chục mét trông đến kinh dị. Cái thân hình của con vật ngoằn ngoèo đến cả chục mét trông đến kinh dị và rợn người. Cái thứ quái gì đó đang nhô ra khỏi dòng nước rồi vươn cánh tay cùng cặp móng sắc nhọn cầm con cá chiên lớn nhai ngấu nghiến một hồi. Vậy thấy vậy, anh Tám liền há mồm, hai mắt trợn trừng, mặt tái xanh như không còn giọt máu khi vừa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy. Bởi vì từ khi cha sinh mẹ đẻ trong đời, anh chưa hề thấy cái con quái vật gớm ghiếc này trong đời. Chưa hết, điều kinh hãi hơn, cơ thể đen bóng của nó còn bốc ra mùi hôi như là mùi cá. Cái mùi hôi tanh không tưởng làm cho anh Tám nôn ọe ra đất rất nhiều. Vẫn đang chứng kiến sự việc xảy ra, nó vẫn nhai ngấu nghiến con cá rất lâu, làm máu nhiễu ra sông từng giọt. Rồi ngoằn ngoèo cuốn người làm nước sông liền rẽ nhánh. Định toan bỏ chạy thì bất chợt con vật dường như đánh hơi ra mùi thịt người. Nó quay sang nhìn anh với một ánh mắt đỏ ngầu. Bị con quái vật nhìn thấy, anh liền bỏ chạy. Vừa chạy, anh Tâm vừa hét lên trong kinh hãi. Bớ làng xóm, cứu tôi, có quái vật ở đây. Trong nhà, khi mà người dân đến lúc này còn đang ngon giấc thì bỗng nghe tiếng la thất thanh ngoài đường, họ liền bật tung cười chạy ra xem có chuyện gì. Đoàn anh Tám vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau thì thấy nó vẫn nhổ cái thân to lớn nhìn anh rất lâu. Thế nhưng khi thấy tiếng bước chân người chạy ra thì bỗng dưng con quái vật lại lặn mất tăm, và lại vì trời lúc đấy còn rất tối. Đường làng ít đèn đóm cho nên không ai thấy gì cả. Bất kịp hướng mọi người đang chạy về phía của anh Tám hoảng hốt thở dốc kể lại sự việc cho mọi người nghe. Nhưng mà nhiều người nghe xong thì họ liền tặc lưỡi. Cái thằng trời đánh này tự dưng đêm khuya còn la hét toáng lên, lại còn bảo quái vật. Mày nhìn xem, xỉn tới mức trông gà hóa quốc rồi, về nghỉ đi. Vẫn còn trong cơn say, anh ta cố gắng giải thích. Rõ ràng ở ngay cái đoạn giữa sông, tôi vừa thấy con gì đó đen đen đang ăn thịt con cá chiên. Nó còn quay lại nhìn tôi rồi còn tính bắt tôi ăn thịt. Tôi mà nói điêu có mà trời đánh. Một lúc sau, ông trưởng làng và bác Tư Bác Tuấn chạy đến. Ông Tâm chèn giữa đám đông rồi hỏi: anh Tám bình tĩnh lại đi, bây giờ kể cho tôi nghe xem anh vừa thấy gì nào. Không giấu gì, anh Tám kể lại tất cả sự việc cho ông trưởng thôn. Nghe xong, ông nhìn đăm chiêu ra con sông với một vẻ mặt lo lắng. Mặt sông lúc ấy phẳng lặng cùng với cảnh gió trời lạnh lẽo, khiến cho lúc này mọi thứ trở nên im lặng lạ thường. Nghĩ một hồi chưa tìm được cách giải quyết, ông khuyên anh Tám về ngủ sớm, tránh đừng làm phiền mọi người. Ông liền nói chuyện riêng với anh Tám. Cậu Tám này, giờ cũng đã khuya, cậu về ngủ đi. Nếu mà tối nay gặp chuyện gì cứ chạy ra hô hoán, mọi người sẽ cứu. Ở đây mọi người giúp đỡ nhau, mỗi khi có chuyện chẳng lành, cho nên anh cứ yên tâm. Anh chàng nghe ông Mão nói như vậy thì nhỏ nhẹ gật đầu, rồi loạng choạng bước về trên con đường quen thuộc. Rồi ông liền quay lại cũng khuyên mọi người. Thôi, mọi người cũng về nghỉ đi, coi như cậu Tám bữa nay say quá, cho nên mới trông gà hóa quốc như vậy. Mọi người ai nấy đều nhìn anh đi về trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rồi lắc đầu thở dài. Thế nhưng họ cũng không giận, vì sống với nhau trong cái làng này, ai cũng hiểu rõ hoàn cảnh của anh. Anh Tám là người ở xứ khác về đây làm ăn, hàng ngày anh làm rất nhiều việc kiếm tiền để sau này lấy vợ. Thế nhiều người có vợ con xung vầy, anh cũng buồn cho bản thân, cho nên thỉnh thoảng anh hay nhậu với mấy cô cậu mỗi khi xong việc. Dân làng nghe ông trưởng làng khuyên thì vài phút sau anh cũng trở về nhà và tắt hết đèn đóm. Đêm hôm ấy gió xe sắt cùng với những lớp sương mù dày đặc thổi từ núi rừng đến, càng làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ. Nhất là khi mọi người còn đang ngủ say trong nhà cùng với cái không gian yên tĩnh. Vài canh giờ sau cả ngôi làng đều chìm trong sự yên lặng. Thì dưới mặt sông Đà, ngay đoạn giữa ngã tư sông, bóng mặt nước gợn sóng nhẹ nhẹ cộng với lớp bọt li ti nổi lên như con gì đó đang thở. Rồi từ từ dưới mặt nước đen ngòm nổi lên một con vật to lớn, thân đen bóng có mang hai cẳng tay cộng với những chiếc cặp mút sắc nhọn, có thể xé nát bất cứ thứ gì. Thân hình của nó to gấp đôi con cá sấu và dài gấp 6 lần con chăn. Trên những tán cây cổ thụ, ve sầu và chim sẻ cứ liên thổi kêu lên, hòa quyện vào nhau tạo thành một khúc nhạc ma quái, như báo hiệu có một điều gì đó đang đến. Ở ngoài xa bìa rừng dưới khúc sông thì sinh vật đó bắt đầu bò lên bằng 4 cái chân bò sát có móng vuốt. Nó từ từ trườn qua bụi cây, qua từng ngọn cỏ, nghe tiếng sột soạt ớn lạnh. Nó đi đến đầu ếch nhái rắn rết đều bỏ chạy. Vừa đến ngôi làng, nó đưa cặp mắt đỏ sầm nhìn xung quanh rồi chuyển đi rất nhanh. Con vật cuốn cái thân đen ngòm qua các ngôi nhà và dùng những cái móng nhọn bám chắc lên mái nhà. Thế nhưng lạ thay là với thân hình to lớn như vậy mà khi nó bỏ từ nhà này qua nhà khác mà không hề để lại tiếng động. Có chăng họ chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc nhẹ nhẹ trên mái nhà, cho nên không để ý lắm. Nó vẫn bám trên mái nhà, cái thân thì dài ngoằng bằng chiều dài của cả cái nhà. Nó liền đưa cặp mắt sắc lẹm quan sát mọi thứ xung quanh. Một lát sau thì không bị ai phát hiện, nó liền đẩy nhẹ cơ thể lướt nhanh qua từng mái nhà để mà tìm ra súc ăn thịt. Mấy nhà bên cạnh có nuôi một vài con chó săn, thế nhưng con chó đánh hơi được mà sủa liên hồi. Nghe thấy tiếng sủa, nó dường như không thèm quan tâm đến mấy con chó cho lắm vì không ngờ với vị của nó. Con thị quái liền ngước đầu lên rồi há cái mồm rộng cộng với những chiếc răng nhọn thở mạnh một nơi. Cái thở của nó như bốc mùi hăng hắc, làm cho đàn chó sợ hãi run cầm cập im phăng phắc. Con quái vật đánh hơi được mùi đàn vịt ở chuồng gần đó, thế nhưng khi bỏ đến gần thì nó nhận ra cái chuồng vịt đang bị khóa chặt một cách cẩn thận. Có vẻ như dân làng nghe đồn chuyện của nhà ông Tư bị trộm gà, cho nên nhà nào nhà nấy đều khóa kín chuồng gia súc bằng một ổ khóa sắt. Thế không kiếm ăn được, nó đành quay trở lại con sông tiếp tục kiếm ăn ở đó để không phải ảnh hưởng đến con người. Con vật từ từ bò ra sông, dần dần lặn xuống đáy sông đến mất dạng. Phút chốc cả mặt hồ lại trở nên im lặng, như trả lại bầu không gian yên tĩnh của cái đêm thành vắng giữa rừng thiêng nước độc. Có vẻ như con vật này sống ở đây rất lâu, cho nên nó cũng có linh tính nhận thức, chỉ ăn động vật chứ không ăn con người. Và lý do nó có thể nắm bắt mọi thứ ở cái làng này cho thấy nó đã thường xuyên quan sát mọi cử chỉ hành động của người làng từ xa, cho nên không lạ gì khi nó am hiểu lối đi đến vậy. Tuy là một sinh vật lành tính, thế nhưng nó sẵn sàng làm mọi thứ để bảo toàn tính mạng, cho nên không ai có thể lường trước được hành động của nó. Khi những lời đồn thổi về con thuồng luồng bí ẩn này ngày càng lan rộng, những bà mẹ thì răn đe con cái không được lại gần sông ban đêm vì sẽ có con thuồng luồng ở đó sẽ cầm móng kéo xuống để ăn thịt. Những cô gái chẳng nghe vậy thì hoang mang lo sợ, không ai dám ra đó hái rau. Thế nhưng một số chàng trai sau khi nghe câu chuyện của anh Tám, nhìn thấy thủy quái ở cái đoạn bìa rừng sông Đà, ai cũng hào hứng. Họ đứng nói chuyện rồi bàn với nhau, dự tối nay sẽ ra sông bắt con thủy quái này để mà xem tình hình nó như thế nào. Ông Tâm tình cờ đi dạo nghe thấy như vậy thì linh tính mách bảo ông có chuyện xảy ra. Cho nên ông liền bảo, thôi mấy cậu, đừng có ra con sông đó ban đêm, vì về khuya khúc sông đó nguy hiểm. Sóng nước mạnh hơn ban ngày, đoạn nước đó cuồn cuộn tạo thành nhiều xoáy nước, sẽ mất mạng như chơi chứ chả đùa được đâu. Thế nhưng với tuổi trẻ nhiệt huyết cùng bản tính đam mê thử thách, cho nên họ chỉ dạ ừ cho qua chuyện để không bị ông trưởng thôn biết. Vừa mới dứt lời, ông trưởng thôn ra bờ sông Đà đi bộ để hóng gió. Vừa đi từng bước trên mặt đá gồ ghề, ông vừa lo. Thật là bọn trẻ bây giờ liều mạng quá. Ông nghĩ thêm, nếu thực sự ở con sông này có con thuồng luồng sinh sống thì lại càng nguy hiểm hơn, vì mặc dù chưa ai thấy nó bao giờ. Ông cũng nhớ cha mẹ ông lúc trước có căn dặn là hạn chế ra con sông Đà này vào ban đêm, vì đoạn đường ngay giữa sông có một con thuồng luồng không biết từ đâu đến, thường xuyên kiếm ăn, lại vắng ở bờ sông ấy lúc đêm khuya. Ông không là gì với cái nơi này, mùa mưa lũ nhiều quanh năm, cho nên mực nước ở sông Đà khá sâu và chảy mạnh về đêm, và chỉ cần sơ sẩy có thể mất mạng như chơi. Ông tựa lưng vào gốc gạo gần đó suy nghĩ một hồi, rồi đi về hướng nhà của mấy bà hàng xóm để hỏi thăm tình hình. Gần nhà ông là nhà bà Xuân, người có gia cảnh khó khăn nhất ở đây. Vì gia cảnh nghèo khó, cho nên từ trẻ vợ chồng bà không dám có con. Chồng bà đang công tác bên ủy ban trên Sài Gòn đến khuya mới về nhà. Mỗi tháng ông Tâm cũng muốn tìm hiểu xem sức sống của người dân dạo này như thế nào, để nếu có gì khó khăn thì ông cũng biết đường mà giúp đỡ. Ông đến gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa bà Xuân liền hỏi, vâng, ai đây? Là tôi, nay bà khỏe chứ? Vâng, tôi khỏe ông Tâm ạ, mời ông vào nhà ngồi chơi để tôi pha trà. Thôi không cần đâu, tôi qua hỏi bà một vài chuyện nhỏ rồi về chứ không quan trọng. Khi mà đang nói chuyện cuộc sống của bà Xuân thì hiện tại ông hỏi thêm mấy chuyện khác. Bà Xuân cho tôi hỏi dạo này ở ngoài sông, bà có thấy có cái gì hoặc con gì lạ ngoài đó không? Thế ông trưởng thôn hỏi vậy thì bà cũng lấy làm lạ, bà liền trả lời. Gần đây tôi và mấy cô bé cô đi ra ngoài đó hái rau thì không thấy có chuyện gì lạ. Cũng không có con gì ngoài mấy con cá. Mấy cậu thủy ngư thì vẫn chài cá bình thường, xong lại hỏi về cái chuyện này. Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi. Trả lại tôi sợ mọi người lại gần sông ấy nhiều thì bị nước cuốn. Còn sông đó nguy hiểm thế mà vẫn không ai nghe cả. Cứ mấy năm là có một mạng người mất, mà đa số là trẻ nhỏ. Đến khi thấy nạn nhân chết đuối nhiều quá, cho nên họ mới chịu đề phòng. Bà Xuân cũng kể thêm cho ông nghe. Ông cũng làm tròn trách nhiệm rồi, tôi nghĩ ông cũng nên nghỉ ngơi. Việc nhà ai làm thì mình cũng không nên xen vào được. Cảm ơn bà. Thì cũng muốn lắm thế nhưng mà nghỉ ngơi thế nào được, khi mà mỗi lần dân làng mình có biến thì tôi lại càng thấy lo. Ông trưởng thôn nghe bà nói xong có lý, sau đó ông chào bà Xuân rồi trở về nhà. Lại nói về bác Tư lái đò thì mấy nay không có chuyện gì xảy ra thì cũng trở nên nhẹ lòng. Hôm nay ông thấy trong người không có được khỏe, cho nên xin ông trưởng làng ở nhà nghỉ vài hôm. Ông ngồi xem tivi thấy ngoài trời bỗng mây đen kéo đến, che kín cả một vùng trời. Thế là ông xem giờ thì thấy mới chỉ 2 giờ chiều. Vừa lúc đó thì radio nhà ông bỗng vang lên thông báo tối nay sẽ có một cơn bão cấp 5 đổ đến. Theo dự báo thời tiết, con mưa dông này rất lớn, có thể kéo dài cho đến 3 ngày. Tiếng nói từ radio vừa kết thúc thì ông liền thở dài. Lại bão bùng nữa, chán vậy chứ. Mấy hôm vừa rồi mới làm ăn được một chút, thiên tai lũ lụt bão tố thế này. Thôi thì trời phán thì phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Về nhà ông Tuấn, tức là bố tôi lúc đó cũng vừa sửa xong mái tôn và kiên cố thêm vài chỗ. Gia đình tôi cũng nghe đài nói có bão lớn vào tối nay. Mẹ tôi thấy lo cho nên cũng dặn hai bố con. Thôi hai bố con đừng có làm nữa, dọn cái nhà xíu rồi ở nhà xem tivi. Bão sắp tới cho nên cũng đề phòng chứ càng ngày anh cũng làm việc nhiều rồi. Thế mẹ tôi ân cần lo lắng thì ông cũng vui vẻ. Em đừng có lo, Anh và con phụ chỉnh thêm vài chỗ ở mái nhà là xong. Tối nay cả làng ai cũng biết có cơn bão lớn, cho nên là mọi người cũng không ai dám ra ngoài đâu. Tôi thấy như vậy thì cũng an tâm. Rồi tôi liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, con nghe mọi người trong làng bảo là có thuồng luồng ở sông Đà. Mọi người nói có thật không mẹ? Vừa nghe mẹ tôi phì cười. Con này, chị đã mê tín theo người lớn. Đây là chuyện hoang đường. Về làng mình chạy lưới cả đời trên con sông ấy, thế nhưng có thấy gì đâu. Và lại nếu có thì cũng chỉ là những con cá chiên to lớn thôi. Nghe mẹ tôi nói xong thì bố cũng khẳng định. Đúng rồi đấy con, 10 năm trước bố cũng từng phụ mọi người bắt cá ở đây nhưng không có gì cả. Đó chỉ là những lời đồn thổi để không cho con cái ra sông chơi vào đêm hôm thôi. Khi hai bố con tôi xong việc thì gia đình tôi mở tivi xem tin tức thời sự và những bộ phim hài. Rồi những tiếng cười nói vang rôm rả trông thật hạnh phúc. Còn về ông Tâm trưởng làng, khi nghe đài dự báo thời tiết, ông cũng có cảm giác bất an. Trên này ông có lên xã thấy mấy cán bộ đang bận thi hành kế hoạch cải tổ làng xã, cho nên ông chưa xin cấp phép sử dụng súng được. Với từ trước đến nay, làng ông nằm khá xa ủy ban, cho nên có chuyện gì toàn là những người trong làng tự giải quyết, có nhờ được ai đâu. Lúc cãi nhau gọi dân phòng xuống thì chục phút sau họ mới xuống được. Chỉ khi ông trưởng làng và bà con ra khuyên nhủ thì mới êm chuyện. Rồi ông cũng tự phó mặc cho số phận. Giờ nhà ai thì tự nhận nhà ấy thôi. Ở đây thì trộm cướp ít vì dân làng sát nhau. Có chuyện gì thì họ ào ra bắt tại trận. Mà khổ cái thiên tai ở đây thì nguy hiểm khôn lường, trong khi xung quanh chỉ là rừng cây, chứ làm gì có bóng người. Mình đây cũng đã già rồi, cộng lắm mình cũng chỉ làm hết trách nhiệm để đảm bảo cuộc sống mọi người được phần nào thôi. Chứ mấy cái chuyện nguy hiểm ngoài sông chắc chỉ có trời mới giải quyết được. Từ hôm đó trong làng lại càng chìm vào trong im lặng. Mọi người trong làng đều cài then chốt khóa cửa, ai cũng giữ mình trong nhà vì sự gặp nạn. Ngoài trời mây đen vần vũ kéo đến dày đặc cả bầu trời. Các loài chim bay lả tả lượn lờ khắp nơi rồi tìm chỗ trú ẩn sâu trong những cánh rừng. Ở đoạn sông gió thổi vi vu mỗi lúc một mạnh hơn, từng ánh mưa lâm râm bắt đầu trút xuống. Từ xa có mấy bóng người kéo đến con sông, đó là đám thanh niên hồi sáng họ đã quyết định săn thủy quái tại đây. Trong nhóm tổng cộng có 4 người, nổi bật nhất có anh Huấn và anh Tào, là hai ngư thủy dày dặn kinh nghiệm nhất, cho nên tâm trạng rất hứng khởi khi sắp đường thử thách săn quái thú ở con sông rộng lớn này. Còn hai người kia là anh Nam và anh Hùng, cũng là một trong những thủy ngư lâu năm trong làng này. Trước giờ Huấn và Tào thường xuyên đi bắt những con cá chiên rất nặng và một số con cá mằng to lớn. Thỉnh thoảng hai anh cùng đi vớt xác của người chết đuối ở giữa những đoàn sông cuồn cuộn chảy xiết. Với cơ bắp khỏe mạnh của hai anh chàng này như vậy, ai ai trong làng cũng nể, thậm chí là họ cũng rất gan dạ, sẵn sàng đối mặt với thử thách lớn. Thế nhưng có nào ngờ đây là chuyến đi định mệnh của cả nhóm, vì thứ họ sắp đối mặt vô cùng hung bạo và cái giá phải trả cho việc trọng dần thiên nhiên là không hề nhỏ. Cả 4 người đều có vợ con hạnh phúc với công việc ăn bám biển lâu năm như vậy. Những thanh niên nơi đây thì họ xem việc này vừa là thú vui giải trí, vừa là phương tiện kiếm sống qua ngày. Rồi từng người bước lên chiếc bè đã được chuẩn bị sẵn. Cái bè rộng chỉ 4 mét vuông, làm bằng thân cây luồng cho nên nổi trên mặt sông rất tốt, cứ như có ai đó buông dây xuống dưới đáy vậy. Xung quanh bè được che chắn bởi tấm liếp, liếp cũng được tước từ thân cây luồng. Trên mái bè được lợp bằng lá của cây luồng và những chiếc lá cọ bện chặt vào nhau che mưa che nắng. Bên trong chỉ có cây đèn dầu sáng lờ mờ và tấm nước nhỏ cùng với một vài chiếc lao và một dải lưới to lớn. Mọi người phân chia công việc vào nhau. Anh Huấn và anh Tào thì thủ sẵn giáo phóng cá để ra tay kịp thời. Còn hai anh kia thì chèo thuyền vào dò phương hướng để tránh thuyền trôi lạc xa làng. Trong cái đêm hoang vắng lạnh lẽo giữa con sông Đà này, xung quanh chỉ có một nước sông chảy từng cơn sóng, cùng hai bên là những bụi cây tùm. Khi đang soi cá thì anh Huấn và Tào sử dụng đèn soi và giáo lao để tiếp tục săn. Mãi đến 3 tiếng sau thì vẫn không thấy gì cả. Anh Nam trong nhóm liền than. Buồn ngủ quá mấy ông ơi. Tôi nghĩ chắc cái thằng Tám nó say quá, cho nên trông gà hóa quốc, chứ làm gì có con thường luồng nào ở đây. Anh Hùng vừa nghe thích như vậy thì liền nhếch môi phản bác. Ở thế ông quên cái dấu vết của cái con vật ở gần bìa rừng hôm ấy. Nhìn dấu vết ngoằn ngoèo dài cả chục thước, rõ ràng cái con ấy to lớn hơn con chăn nhiều. Và lại cái sông này có nhiều sinh vật lạ. À mà có chuyện này tới bây giờ tôi còn chưa nói cho ai biết. Lúc ấy tôi nghĩ mình bị hoa mắt cho nên không đề cập nữa. Thế nhưng đến bây giờ tôi có gì mới kể cho các cậu nghe. Câu chuyện mà anh Hùng sắp kể như xua tan đi không gian tĩnh mịch ở nơi đây. Mọi người đều chăm chú lắng nghe những lời kể của anh, cứ như tất cả bị cuốn vào vùng đất lạ anh kể. Chuyện cũng đã lâu rồi, đó là khoảng 6 năm trước. Lúc ấy trời cũng mưa to gió lớn như hôm nay. Khi ấy khi mà nghe tin có người chết đuối, tôi chạy ra phụ mọi người đi vớt xác. Tôi nhớ có nghe dân làng kể thấy vài người bị đuối nước rồi chết sau đó. Xác bị cuốn trôi ở nhiều nơi, có khi còn bị chìm sâu dưới đáy sông, vướng vào rác rưởi. Lúc ấy mọi người trong làng đều tụ tập đông ở cạnh con sông này. Khi mà mấy người thợ lặn được chính quyền điều xuống thì tôi cũng xin đi theo phụ, vì lúc trước thỉnh thoảng tôi hay lặn tới tận đáy sông để mà lấy tảo rong biển, cho nên kinh nghiệm lặn của tôi cũng khá. Đang lặn chung với mấy anh thợ nhái thì dưới đáy lúc ấy nước đen ngòm, xung quanh chỉ một màu đen, chỉ có mấy ánh đèn soi của mấy anh thợ lặn sáng một chút. Thôi thì bị theo họ phụ cho nên không có đèn soi. Bỗng áp suất nước cuồn cuộn rất mạnh, từng hạt bọt li ti bao quanh lấy tôi, nhưng vẫn kịp đuổi theo sau họ. Trong khi mấy anh ấy đang mò tìm xác, tôi cũng mò tìm theo. Sau đó có mấy bịch rác và rong rêu lâu năm bị vướng lại sau mấy trận lũ trước. Mò mãi vẫn chưa thấy cái xác nào, thì rất lâu sau đó, trong bóng tối bao trùm cả khu vực, ở cái phía đối diện với những thợ lặn chừng 10 mét, tôi như thấy lờ mờ có một cặp mắt đỏ ngầu to như hai cái bát nhìn về hướng của tụi tôi. Vừa thấy tôi giật phát người, toàn thân mềm nhũn, tưởng hoa mắt, tôi nheo mắt lại thì vẫn thấy cái thứ đó còn nhìn chừng chừng về phía nhóm tôi. Tôi liền vỗ vai một anh trong nhóm chỉ tay về phía có cặp mắt đỏ, thì nó đã biến mất từ bao giờ. Lúc ấy lên bờ thì cả nhóm vẫn chưa tìm được xác. Mọi người tháo đồ lặn chuẩn bị bàn giao ngày mai tìm tiếp, thì tôi có hỏi anh thợ lặn lớn tuổi nhất tên Minh. Anh ấy chỉ cười rồi bảo: anh đây chắc hoa mắt cho nên nhìn nhầm cái gì, chứ tụi tôi lặn con sông Đà này mà có thấy cái gì như anh kể đâu. Với lại cái thứ ông thầy chắc là cá trịch hoặc là con gì rồi chứ. Anh đây đừng có dọa tôi, đó là con thường luồng nha. Nghe thấy như vậy, anh Hùng cũng không biết nói gì, chỉ cười trừ cho qua. Bản thân của anh lúc đó cũng nghĩ do áp suất dưới đáy sông mạnh quá làm cho anh bị hoa mắt, cho nên không kể cho anh nghe câu chuyện kỳ lạ ấy. Nghe xong câu chuyện của anh Hùng thì ba người còn lại cũng cảm thấy có nhiều chút lo, như sắp phải đối mặt với thứ gì đó khủng khiếp. Thế nhưng bây giờ người nào người nấy đã lỡ phóng lao thì đành phải theo lao, có quay về cũng chẳng được gì. Đang dò tìm thì vài phút sau cơn mưa đổ đến, gió thổi cuồn cuộn kéo theo những hạt mưa cuồn qua cuồn lại thành những cơn gió xoáy thổi mạnh đến, làm cho cây cối xung quanh ngả nghiêng như muốn đổ sập xuống đất. Sớm chớp đánh lập lòe sáng cả bầu trời như một con thú dữ đang gầm khiến ai cũng giật mình. Mưa gió mỗi lúc một lớn, lúc này chiếc bè đã trôi cách làng khá xa. Ai nấy đều soạn lại nội dung để đề phòng có chuyện gì xấu. Khi mà mọi thứ đã dần bị cơn bão lớn cùng trận mưa xối xả bao trùm tất cả, thì xung quanh chỉ có những tiếng ào ào, gió bão thổi liên tục không còn gì nữa. Chờ một lúc khi mà cơn giông nước mù mịt, thì tự nhiên anh Huấn nhìn thấy loáng thoáng có cái thân con gì màu đen đang trồi cách con thuyền của anh vài chục mét. Nhưng trái lại với niềm vui thường ngày, mỗi khi bắt được cá lớn, anh ta cũng có một cảm giác lạnh người, vì cái thân con cá này chỉ nổi lên một phần trên mặt nước. Thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nó rất to và dài, phải nói là rất dài. Rồi anh bảo anh Tào và mọi người: mấy cậu ạ, hình như tôi thấy hướng đằng kia có con cá đang trồi lên ngay đoạn ngã tư sông ấy. Vừa nghe anh Huấn nói xong thì cả nhóm ớn lạnh sống lưng, vì đúng là ngay khúc sông đó mọi người vẫn đồn là có một con thường luồng rất lớn. Họ liền nhìn theo hướng anh Huấn chỉ. Trong cái làn gió thổi vù vù và những hạt mưa bay lất phất xung quanh cả một khung trời sông nước, thì họ cũng thấy có thân gì đang nổi lên một đoàn ngay khúc sông. Nhìn từ xa trông nó như là một khúc gỗ đen đã được vuốt bóng nhắm vậy, trông rất kỳ dị. Rồi anh Tuấn nói với tư thế sẵn sàng: bây giờ tôi và anh Huấn sẽ phóng lưới giáo vào thứ ấy, còn các cậu còn lại giăng lưới để bẫy. Cái lưới chúng ta mang theo là loài lớn lớn nhất, cho nên tôi nghĩ kiểu gì cũng bắt được nó. Vừa dứt lời thì mấy anh còn lại e dè, bởi vì họ nghĩ nếu chỉ có cá lớn bình thường thì không có vấn đề gì, chứ nếu là cái khủng khiếp như lời đồn ấy thì chắc chỉ có con giò mà chạy. Thế mọi người còn lo sợ anh Huấn gần dầm: chán vậy mấy cái ông này, săn cá cả chục năm rồi giờ lại chít nhát. Thôi đừng có lo, chúng ta đã trải qua cuộc đi săn trên con sông này, với lại nếu săn được cái con thuồng luồng như lời đồn, khéo chúng ta sẽ được nổi tiếng. Người ta vẫn hay nói con người không ngại vượt khó, nhưng mà nếu vượt qua giới hạn ngoài bản thân thì nên dừng lại, vì sức người có hạn chứ không vô hạn. Chính những hành động của anh Huấn vì làm cho cả nhóm lâm vào nguy hiểm mà họ không hề hay biết. Khi mục tiêu đã vào đúng tầm ngắm, anh Hùng và anh Nam nhanh tay phóng lưới vào con vật đó, rồi anh Huấn và anh Tào cùng nhau phóng lòn dao vào thân đen sì đang nổi ấy. Vừa trúng mục tiêu cái phẩm thì thứ đó quấy mạnh đến mức khiến cho thuyền chao đảo, suýt nữa làm mọi người ngã xuống lòng sông, cho nên đành phải phóng thêm một vài cái lao với ý định giết chết nó. Thế nhưng đời đâu ai biết được chứ ngờ, cả khúc sông như vậy, con vật đó tiếp tục quấy nước cuộn sóng lớn, tạo thành một hồ nước xoáy, rồi điều khiển kinh dị hơn là thứ ghê sợ đó trồi từ từ dưới vũng nước ngoài lên. Nó vươn cái thân lên thẳng đứng như một cây cổ thụ và kéo cái lưới to lớn đang chùm lên thân hình đồ sộ của nó một cách đầy chậm rãi. Khi ngoi lên thì nó mở ngay cặp mắt đỏ ngầu, to như hai cái bát, nhìn chừng chừng vào nhóm người phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Vừa nhìn thấy cái thứ gớm ghiếc ấy hiện ra thì lúc này ai cũng muốn rớt cả tim ra ngoài, trơ mắt nhìn ra cái thứ quỷ dị đó, họ thất kinh: trời đất ơi, cái con gì mà to vậy, mà sao hình dạng nó trông lạ quá. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ nó là con trăn, thế nhưng đúng hơn chỉ là thân nó giống như con trăn, còn cái đầu của nó như đầu con lươn. Trên trán có những lớp da sần sùi mới thay có màu đỏ như cái màu gà. Hai cặp mắt đỏ ngầu, miệng thì đầy những cái răng nhọn hoắt, có thể cắn nát cả một khúc gỗ một cách dễ dàng. Cái thân to bằng đứa trẻ 10 tuổi nằm ngang và có chiều dài gấp 3. À không, phải nói là gấp 6 lần con trăn nước. Cộng với những cái móng vuốt kỳ dị như vuốt rồng, càng làm cho mọi người thêm hoảng sợ. Trên người của nó toát ra một mùi hôi tanh như mùi cá, khi bắt lên bờ khiến ai cũng bịt mũi lại và phải nôn ra. Bị sốc trước cảnh tượng hãi hùng này, họ thấy như đối mặt với tử thần, bởi vì sống ở đây từ lâu, trải qua biết bao nhiêu thử thách và tiêu diệt biết bao loài cá lớn, thế nhưng chưa ai thấy con vật khủng khiếp này bao giờ. Con thủy quỷ vẫn còn nhìn nhóm người đó rất lâu với một vẻ tức giận. Anh Huấn lúc đó hù hoán ba người kia: thường luồng đến mấy cậu, chúng ta lấy hết giáo phóng vào cơ thể của nó đi, nó bị thương rồi. Vừa dứt lời thì bốn người cùng phóng lao nhọn vào cơ thể con quái vật, bị thương máu từ thân của nó chảy liên tục. Con vật quằn quại trong đau đớn. Tuy nhiên một điều không lường trước được, cái thứ này nó có cả móng nhọn. Dùng hết sức còn lại, con thường luồng dùng cặp móng để xé toạc từng mắt lưới. Nó tiếp tục trợn con mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn họ, tiếp tục quằn quại cái thân càng mạnh, làm cho mặt nước cuồn sóng hơn. Lúc này chiếc bè chao đảo sắp bị lật, mọi người đang đứng cống ngã xuống nước. Anh Hùng và anh Nam hô hoán: mọi người mau chạy đi, nhảy xuống bơi thật nhanh về bờ, chúng ta gặp nguy rồi. Những con quái vật đâu để yên, nó quyết định lao tới để trả thù. Con vật dùng cái thân dài ngoằng cuốn lấy các nạn nhân, dùng móng xé nhọn tay chân của họ. Lúc này đáp lại sự cầu cứu của họ là những âm thanh gió bão lạnh buốt trong vô vọng, cho nên những nạn nhân xấu số chỉ còn biết kêu lên vài tiếng rồi tắt thở, ruột gan bị moi rớt xuống sông lềnh bềnh trôi đi theo dòng nước. Chưa hết, nó bắt đầu hạ cái hàm răng sắc nhọn cắm vào một cái thì cả cơ thể của người đó đều nằm gọn trong bụng con thủy quái, chỉ còn chân tay và đầu họ trôi trên mặt nước đầy chết chóc giữa đêm mưa gió bão bùng. Con thường luồng sau khi giết được những thợ săn đó thì nó cũng bị thương khá nặng, rồi giống lên một âm thanh lớn vang cả vùng như để xoa dịu cơn đau. Rồi con vật liền lặn xuống đáy sông, tìm cách bơi ra hướng đoạn sông khác để bỏ trốn. Tuy nhiên người sống sót duy nhất là anh Hùng Về lúc con quái vật cuốn ba người đang bơi, thì lúc ấy anh Hùng đang ở cái đuôi bè cho nên không để ý. Trong cơn điên loạn, anh bơi thật nhanh đến làng mình rồi chạy vào nhà đóng chặt cửa lại. Lúc này quần áo ướt sũng, bây giờ cơ thể hoàn toàn mất hồn. Anh thay đồ thở hổn hển vì mệt. Sau khi dầm mưa cả đêm, cho nên tối anh ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau vì cơn bão đã chấm dứt, anh liền chạy qua nhà ông trưởng làng kể lại chuyện hôm qua. Ông Tâm liền mặt tím tái như không còn giọt máu. Ông còn kìm hô hoán dân đi vớt xác thì nghe tiếng bà con la như bị ma đuổi. Bớt làng xóm, có rất người nổi trên sông, mọi người ơi. Tiếng la vẫn còn thì ông Tâm cùng dân làng chạy ra xem. Thế trên mặt sông, từ phía giữa sông là những mảnh xác người trôi lại gần bờ. Lại gần hơn để xem thật kỹ, ai cũng hoảng hốt bởi vì trước mắt của họ trong vũng máu đỏ tươi, hòa quyện mặt sông cốt đầu tay chân trôi tứ phía, ruột gan của các nạn nhân bị trôi vương vãi gần các mỏm đá. Mặt sông bấy giờ ngập tràn một màu đỏ thẫm, mùi hôi tanh từ máu làm ai nấy đều bịt mũi. Có người khiếp đảm không thể nhìn cho nên chạy về nhà, có người thì suýt nôn ngay tại đó trước cảnh tượng đẫm máu này. Những cái chết khủng khiếp, khi bị lìa đầu, khi thì chân tay bị đứt thành từng khúc, tất cả đều không toàn thây, trông rất thảm khốc. Khi ông trưởng thôn và cả làng còn bần thần thì từ xa đã thấy ngay người. Một người phụ nữ và một cậu bé 10 tuổi chạy lại trong bộ dạng hớt hải. Đến nơi họ xô mọi người đang đứng để cố lao vào mặt nhìn chồng. Đó chính là vợ và đứa con trai của anh. Cô vợ thấy như vậy thì liền khóc. Anh Huấn, sao anh nỡ rời xa em và mẹ thế này? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Anh đi rồi mẹ con em biết sống sao bây giờ? Người vợ khóc một lúc rồi ngất lịm. Mấy ông đứng gần liền đỡ bà ấy và lấy xe chở đến trạm y tế để người đàn ông ấy nghỉ ngơi sau cú sốc lớn này. Đứa con cũng hòa khóc khi nhìn mảnh xác của bố không toàn thây. Một lát sau, người nhà của anh Tào và anh Nam cũng khóc thảm trước thi hài của họ. Kẻ thường lúc ấy trông thật tăng tóc và thê lương. Trong lúc chờ công an lên kiểm tra hiện trường, ông Tâm cố bình tĩnh nhưng miệng còn run rẩy vì quá kinh hãi. Ông gọi mọi người lấy bao ni lông để bọc những xác chết lại, để phòng lũ quạ và dòi bò đến rỉa xác, kẻo làm mất dấu. Lại nói về anh Tào và anh Huấn, hai anh là trẻ mồ côi trong cô nhi viện ở xã này, cho nên từ nhỏ đã lăng xăng xả sương gió cuộc đời từ rất sớm. Trong gia đình chỉ có các anh là lo toan tất cả. Riêng vợ anh Huấn sức khỏe kém cho nên ở nhà chăm con. Lại nói về bệnh tình của người vợ, cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, gia cảnh không mấy khá giả, cho nên thỉnh thoảng anh Huấn chở vợ đến trạm xá đầu làng. Mọi người nhìn thấy những cái xác không toàn vẹn, ai cũng ớn lạnh và rợn người. Họ còn lẩm bẩm: ôi trời, bà nhìn xem, cái thứ mà cắn nát họ thế này chỉ có con thuồng luồng thôi, vì không có loài cá nào lớn đến mức có thể nhai xác thành từng mảnh như vậy. Ông Tâm lúc ấy cũng thẫn thờ, ông mệt mỏi ngã quỳ ngồi xuống đất, mắt nhìn lên bầu trời bừng sáng như vô hồn. Phút chốc từ gia đình hạnh phúc nay biết bao bất hạnh ập đến. Bây giờ họ mất rồi, một mình vợ phải gánh thêm nhiều việc để nuôi đứa nhỏ. Lúc ấy có vài người thì thầm trong sự buồn bã nối tiếc: ôi trời ơi, phải chi mấy cậu nghe lời của bác Tâm đừng ra sông vào đêm khuya thì đâu có chuyện đau lòng xảy ra. Ông Tâm thấy vậy thì cũng chua xót, vì đối với ông những người làng như gia đình của ông vậy. Mới chỉ hôm qua khi mà mọi người kết thúc công việc thì anh Huấn và anh Tào, mấy cậu thanh niên hay qua nhà chơi, cười nói vui vẻ, thì này chỉ còn là những mảnh xác vô hồn. Bản tính của họ là người chịu khó làm ăn, tính tình hiền lành hay giúp đỡ làng xóm. Này tự dưng không làm gì nên tội lại chết đau đớn như vậy, thử hỏi ai mà không xót. Do địa hình đường đến làng gồ ghề và chân ướt, cho nên phải tầm một tiếng sau, các cán bộ mới đến nơi. Họ chỉ huy các cán bộ bảo người dân giải tán để cơ quan pháp y làm việc. Khi các cán bộ y tế đến kiểm tra dấu vết tử thi, anh đội trưởng bước lại nơi ông Tâm đứng để xin được nói chuyện riêng với ông. Cháu chào ông, hiện bây giờ mọi người đang kiểm tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân, cho phép cháu và ông vào trong nhà để nói chuyện riêng. Rồi cả hai đến nhà của ông để bàn về vụ án. Anh chỉ huy trưởng bắt đầu đi vào vấn đề. Thật ra thì sau khi mọi người điều tra tìm manh mối thêm, khi nãy bên pháp y có báo lại với cháu, nguyên nhân gây tử vong của các nạn nhân là do vết cắn rất sắc nhọn và to lớn của một con vật như là con cá hoặc con lươn. Ông cho cháu hỏi làng mình gần đây có xảy ra chuyện gì không? Nghe xong ông Tâm lúc này thẫn thờ như người mất hồn. Thì mấy chú cũng biết rồi đó, làng tôi bao nay vẫn bình thường, chứ cũng có nhiều người gặp nạn chết, nhưng phần lớn là do lũ quét thôi, chứ không có con gì ăn thịt người ở đây. Ông nghĩ bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, vì trên đời này ai mà lại tin là có thường luồng ăn thịt người. Mà nếu có ai giải thích thì ông lại chưa hề gặp nó. Cả làng cũng chưa ai xác nhận được con vật đó có thật, cho nên ông quyết định giữ im lặng để bí mật đó im lặng mãi mãi. Sau đó anh chỉ huy hỏi thêm vài chuyện, thế nhưng dù thế nào thì không thể xác định được cái thứ ăn tươi nuốt sống họ là gì. Cho nên một lúc sau thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Anh đội trưởng chào bác rồi xin phép về để điều tra thêm. Hiện trường đã được thu dọn, nhưng vẫn giằng giày để chờ vài ngày sau công an kiểm tra. Thế nhưng vài năm sau thì vụ án đi vào ngõ cụt và cuộc điều tra đi vào dĩ vãng. Cũng trong thời gian đó, khi mà ông Tâm cùng người làng lật tẩy được hành động của đám công nhân chuyên đổ nước thải công nghiệp ra sông, thì họ liền báo công an. Công an sau đó cử người đi âm thầm điều tra để tìm thêm chứng cứ. Được vài tháng cuối cùng họ cũng bắt được ông Tâm giám đốc và phạt tù rất nặng. Cả công ty ông ta bị giải thể và phải bán lại cho người khác. Lại nói về con thường luồng đầy bí ẩn đó, hóa ra nó chỉ là một con lươn nhỏ sống ở sông Đà. Sau khi bị nhiễm các hóa chất cho nên nó bị biến đổi gen, dẫn đến cơ thể của nó to ra trông thấy. Ban đầu con lươn đó to bằng con cá trê, thế nhưng nhiều năm sau, khi bị nhiễm chất hóa học nặng hơn và nhiều hơn cho nên nó lớn dần, cuối cùng thì trở thành một cái thứ quái dị to lớn. Và với bản tính của loài lươn thì hiền lành, ban đầu nó chỉ ăn cá và các loài rong biển. Thế nhưng khi mà lượng thức ăn đó ít dần thì nó chuyển sang ăn động vật. Rồi là loài vật không hại người, nhưng khi bị săn bắt, bị dồn đến đường cùng, nó đành tự vệ vì đó cũng là lẽ thường về bản năng sinh tồn. Ở cũng là do con người tự làm, tự chuốc lấy rồi để chính họ về gánh lấy hậu quả nghiệt ngã. Sau sự việc đó thì làng tôi không còn chuyện gì xảy ra, mọi thứ đã trở lại bình thường. Còn về gia đình của tôi, 3 tháng sau chúng tôi chuyển lên Sài Gòn để lập nghiệp. Năm nay tôi 32 tuổi, làm về lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm y khoa của một công ty cổ phần lớn. Rồi bây giờ tôi đã rời xa quê hương, nhưng thỉnh thoảng tôi có gọi hỏi thăm sức khỏe của bà con làng xóm. Họ bảo mọi chuyện vẫn như cũ, không còn chuyện bất hạnh nào xảy ra. Khi mà mọi thứ đã chìm dần vào quên lãng vì đời sống người dân ngày càng ngập tràn công nghệ hiện đại hơn, cho nên không ai còn tin vào câu chuyện linh dị về con thường luồng đó nữa. Con sông Đà hung dữ này cũng không còn gây ra lũ lụt. Hai bờ sông có nhiều đổi thay theo thời gian, nhưng nó vẫn là khúc sông huyền thoại, chứ đừng nhiều bí ẩn mà chưa ai giải thích được. Thế nhưng có một chuyện lạ xảy ra ở đoạn sông Hồng gần ngôi làng khác. Họ nói với nhau là mỗi khi trời nổi mưa to gió lớn, trong làn gió bút lạnh cùng khung cảnh bên ngoài trắng mờ, thì có vài người dân gần đó nhìn thấp thoáng xa xa, ở giữa con sông Hồng, có một cái màu đỏ rậm nhô lên mặt nước, trôi qua trôi lại một hồi, rồi lại lặn đi mất dạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.